siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 465, mô phỏng tinh hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không biết chín mạng huyết mèo đến cùng xảy ra vấn đề gì, tại sao phải đột nhiên đã có như vậy phản ứng kỳ dị, bất quá không hề nghi ngờ chín mạng huyết mèo phản ứng khẳng định cùng tinh tộc di tích có quan hệ, chỉ là Hàn Sâm không biết chín mạng huyết mèo đến cùng tinh tộc di tích có quan hệ ra sao. Vĩnh Thán nữ thần số đáp xuống tinh tộc di tích phía trên, hơn nữa đối với hành tinh này làm toàn bộ phương vị radar quét hình cùng phân tích cùng bình thường tinh tộc di tích giống nhau, ra. Đa quét hình thiết bị chỉ có thể ra. Đa quét hình tinh cầu mặt ngoài tình huống, không cách nào xâm nhập những tinh thể kia kiến trúc ở trong, tác dụng hết sức có hạn. Không khí cùng nguồn nước các loại, đợi phân tích thật là bình thường, là thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu, giống như tinh tộc di tích cũng nhiều là như thế cũng không có cái gì đặc biệt. Trải qua một loạt công làm chuẩn bị về sau, chuyên gia tổ cùng chiến giáp lớp, bạo phá lớp 6 chiến đội bọn người viên thì mang theo thiết bị rời chiến hạm đã bắt đầu móc công tác. Công tác sau khi bắt đầu, tất cả mọi người bị cấm chỉ tái tiến nhập nơi ẩn núp thế giới, bếp núc lớp không cần phải phía dưới công tác, Hàn Sâm mỗi ngày đến là có chút nhàm chán. Bất quá bây giờ Vĩnh Thán nữ thần số bên trên phần lớn người đều đã đến trên tinh cầu mặt công tác, đến lúc đó thuận tiện hắn và Kỳ Yên Nhiên vụng trộm cuộc hẹn. Trần Thọ Sơn phụ trách cùng chuyên gia tổ cùng một chỗ xuống dưới, Kỳ Yên Nhiên tác thì phụ trách tọa trấn Vĩnh Thán nữ thần số, ngoại trừ tiếp thu Trần Thọ Sơn cùng chuyên gia tổ truyền về báo cáo bên ngoài, Kỳ Yên Nhiên bình thường cũng không có chuyện gì có thể làm. Lớn như vậy một cái tinh cầu chúng ta tựu một chút như vậy nhân thủ, từng bước tinh thể kiến trúc đào xuống dưới, cái này muốn đào tới khi nào à, ta xem 100 năm chỉ sợ cũng đào không hết. Hàn Sâm tại Kỳ Yên Nhiên phòng làm việc của ở trong, nhìn về phía trước trở về hiện trường hình ảnh, không khỏi buồn bực nói. Muốn là như thế này đào xuống dưới, hắn toàn bộ nghĩa vụ quân sự kiếp sống chỉ sợ đều phải ở chỗ này đã vượt qua. Kỳ Yên Nhiên cười một cái nói, ai sẽ ngốc đến nguyên một đám đi đào, như vậy đừng nói là 100 năm, chúng ta chút người này, 500 năm 1000 năm liền một. Cũng đào không ra, dừng một chút Kỳ Yên Nhiên nói tiếp. Không đồng đẳng giai tinh tộc, bọn họ kiến trúc đều cũng có nhất định quy luật, chỉ cần đào mở một cái cửa vào, sau đó đi vào tìm được bọn họ bảo khố là được rồi, chúng ta muốn chỉ là tinh tộc những tinh hạch đó. Nghe giống như rất đơn giản, Hàn Sâm nói ra, không có chút nào đơn giản, bởi vì ra, đa quét hình thiết bị không có cách nào ra, đa quét hình ra tinh tộc di tích kết cấu bên trong, cho nên muốn tìm được chính xác cửa vào, nhất định phải dựa vào những đối với đó tinh tộc văn minh có nghiên cứu chuyên gia. Không thể trực tiếp nổ tung sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Tinh tộc kiến trúc tinh thể chất liệu phi thường kỳ lạ, chẳng những tính chất phi thường cứng rắn, hơn nữa nếu nổ nát vụn lời mà nói, sẽ hình thành một loại dính tính bành trướng tinh thể viên bi, đến lúc đó chẳng những vào không được, ngược lại sẽ bế tắc nội bộ thông đạo, đến lúc đó sẽ làm cho móc công tác biến thành càng thêm khó khăn. Kỳ Yên Nhiên uống một hớp nước, lại tiếp tục nói. Những, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này kỳ thật vẫn không tính là chân chính vấn đề, có những giáo sư chuyên gia đó tại cửa vào luôn có thể tìm được, chỉ là thời gian dài ngắn thì vấn đề, nhưng là thế nào cái này tinh tộc di tích còn không có đình chỉ vận chuyển lời nói, vậy thì thật sự phiền toái. Hàn Sâm đang muốn hỏi có phiền toái gì, lại đột nhiên nghe được có tiếng nổ mạnh truyền thuyết, lập tức nhìn phía trước hiện trường hình ảnh, chỉ thấy chính gặp bị đào móc tinh thể trong kiến trúc vậy mà theo vách tường bằng tinh thể. Vách tường vị diện, trong quỳ dị tách ra ngoài một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ như máu tinh thể kia đối với nhiều chức năng máy đào móc chớp động hai cái ánh sáng màu đỏ, sau đó một màn quỳ dị sinh ra. Chỉ thấy cái con kia khỏa màu đỏ như máu tinh thể nhanh chóng bành trướng biến hình, đào mắt chi nhãn vậy mà biến thành một cỗ cùng lúc trước chiếc kia nhiều chức năng máy đào móc giống nhau như đúc huyết tinh nhiều chức năng máy đào móc hơn nữa điên cuồng hướng về đội xây cất cái kia chiếc nhiều chức năng máy đào móc vọt tới. Thình thịch, huyết tinh nhiều chức năng máy đào móc chỉ là hai cái sẽ đem chân chính nhiều chức năng máy đào móc cho đập nhão nhuẹt, sau đó tiếp tục hướng về móc đội vọt tới. Chiến giáp lớp binh sĩ lập tức điều động chiến giáp hướng về kia chiếc huyết tinh nhiều chức năng máy đào móc vọt tới, chỉ là bọn hắn sợ hư hao tinh thể kiến trúc không dám dùng cỡ lớn vũ khí, chỉ là dùng súng laser cùng mạch xung kiếm. Cũng may huyết tinh biến hóa chỉ là một chiếc nhiều chức năng máy đào móc rất nhanh sẽ bị bắn nổ, hóa thành một mà toái huyết tinh, sau đó chậm rãi hòa tan thành một vũng máu dần dần trưng. Xem ra vận khí của chúng ta không tốt lắm, cái này tinh tộc di tích nội bộ vẫn còn vận chuyển, nhiệm vụ của lần này chỉ sợ không có xong dễ dàng như vậy xong rồi. Kỳ Yên Nhiên cười khổ nói, đó là cái gì, Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đó là tinh tộc một loại phòng ngự tính tinh hạch liên minh xưng là mô phỏng tinh hạch chỉ cần bị nó ra. đa quét hình đến, nó có thể mô phỏng ra bất kỳ vật gì trạng thái, ví dụ như cơ giới cùng sinh vật nó đều có thể mô phỏng đi ra, chỉ có điều chất địa của nó hay. Vẫn, là cái loại này huyết sắc tinh thể cũng không phải hoàn toàn hóa mô phỏng. Kỳ Yên Nhiên giải thích nói, thật sự là thần kỳ chủng tộc, Hàn Sâm tán thán nói, thật là thần kỳ cũng rất nguy hiểm, còn có thật nhiều chúng ta căn bản không hiểu rõ tinh tộc khoa học kỹ thuật đều có nguy hiểm chí mạng. Đã tìm được cửa vào rồi. Toàn bộ tin tức hình ảnh bên kia đột nhiên truyền đến ngạc nhiên thanh âm. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên vội vàng nhìn sang, chỉ thấy Lý Minh Đường mấy vị giáo sư cùng Trần Thọ Sơn các loại, đợi người cũng đã đứng ở bị đào mở kiến trúc trước, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ tại hướng về bên trong nhìn quanh. Thoạt nhìn coi như thuận lợi, hy vọng tiếp sau đó có thể thuận lợi tìm được tinh tộc tinh hạch kho. Kỳ Yên Nhiên có chút thở dài một hơi. Thế nhưng mà tiếp đó, toàn bộ tin tức hình ảnh lại lập tức cắt đứt. Kỳ Yên Nhiên vội vàng dùng máy truyền tin liên hệ Trần Thọ Sơn bọn người, tuy nhiên lại hoàn toàn không có trả lời. Đã xảy ra chuyện, Kỳ Yên Nhiên lập tức sắc mặt đại biến, lập tức triệu tập lưu thủ đang phi thuyền bên trên quan quân họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông tin tổ một mực ý đồ dùng các loại biện pháp liên hệ người phía dưới, tuy nhiên lại hoàn toàn liên lạc không được, giống như những người kia toàn bộ biến mất. Vĩnh Thán nữ thần số bên trên lưu thủ người của vốn cũng không nhiều, bếp núc lớp cũng bị triệu tập tới, cho dù như thế cộng lại cũng chỉ có không đến 40 người, còn có một ít là chữa bệnh đội nữ binh cùng bảo dưỡng ban lính sửa chữa. Thông tin đội liên lạc không được quét radar cái chỗ kia cũng chỉ có thể ra. Đa quét hình đến ở lại bên ngoài một ít thiết bị, người lại đều không thấy, bên trong là tình huống như thế nào cũng ra. Đa quét hình không đi ra, hạm trưởng chúng ta muốn hay không phái người tiếp viện. Một người sĩ quan do dự mà hỏi, chúng ta trước hết làm rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Kỳ Yên Nhiên nhíu mày nói ra, trong liên minh vài vị tinh tộc lĩnh vực đạt trình độ cao nhất giáo sư chuyên gia đều tại nơi đây, nếu như bọn hắn cứ như vậy không minh bạch không thấy, Kỳ Yên Nhiên nếu như ngay cả đã xảy ra chuyện gì cũng không có làm rõ ràng cứ như vậy chạy trở về, nhất định sẽ đã bị nghiêm nghị chế tài, nói không chừng còn có thể ra tòa án quân sự. Huống chi Trần Thọ Sơn các loại, đợi trên chiến hạm quan quân cùng binh sĩ cũng ở dưới mặt, Kỳ Yên Nhiên cũng không thể có thể cứ như vậy trở về, ít nhất phải đi tới mặt xem nhìn cho rõ ràng đã sinh cái gì sự tình. Thế nhưng mà hôm nay trên chiến hạm lưu lại đều một ít thao tác chiến hạm quan quân cùng với chữa bệnh cùng binh lính chuyên lo bếp núc vân. Vân, đợi một tí không phải chủ chiến nhân viên, có thể đủ người của thật sự quá ít. Kỳ Yên Nhiên nhìn một lần cuối cùng cắn răng một cái. Chọn lựa 5 chiến giáp thao tác trình độ tốt binh sĩ, theo ta cùng đi xem rốt cục đã sinh cái gì sự tình. Của ta chiến giáp thao tác trình độ còn có thể, lại để cho ta đi cho. Hàn Sâm liền vội mở miệng nói ra, hắn tự nhiên không thể ở tại chỗ này nhìn xem Kỳ Yên Nhiên đi mạo hiểm, hơn nữa hắn cũng muốn phải hiểu rõ vì cái gì chín mạng huyết mèo sợi dây chuyền sẽ đối với tinh tộc di tích có phản ứng. 8. Cách chương.